Chương 289, trên biển cự vô bá, kẹn tạc dần chuyên trận. Hờ hái lần ở giải thi đấu cuộc thi vòng loại ngày thứ nhất liền tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, tàn khốc đấu loại chế độ hầu như si đến toàn bộ muốn đục nước béo cò huấn luyện ra, chưa từng có ngạnh thực lực căn bản là không thể phá vòng vây đấu loại, vì lẽ đó có thể thăng cấp này 16 nơi thủy hệ họa tở thai huấn luyện ra mỗi người đều là có một có chút tài năng. Long cuộc tranh tài này tuy rằng không phải lấy ưu thế áp đảo thắng lợi nhưng chỉ dùng hai con bộ kẹ mẩn liền bắt một cuộc tranh tài QNZ là phi thường ghê gớm. Toàn bộ cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất ngoại trừ hắn ở ngoài cũng chỉ có hai cái huấn luyện ra làm được, còn có một người đến từ ở nổ và khu vực huấn luyện ra vênh váo trùng thiên, chỉ dùng một con sở hoạn nạ liền kết thúc toàn bộ ba trận chiến đấu cường thế thăng cấp. Đại sĩ thi đấu là ở cuối cùng một hồi. NaNZ đối chiến huấn luyện ra nhiều mông là đến từ họ gen cả chập lầy gồ mẹ đạ dìn Island. Thực lực của người đàn ông này mạnh phi thường kính, phái ra bổ kẹ mẩn phân biệt là sở ta mì, phờ dạ lì gạch còn có cả bù tộc đúng, không có nghe lầm, chính là vốn nên tuyệt diệt hiện tại chỉ có thể tìm tới hóa thạch nham thạch hệ dốc thai cùng thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn cả bù tộc long ở can tàu khu vực hẻm núi lớn thời điểm đã từng gặp được những này vốn nên tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn. Kabuto, Omasta còn có ạ ý rồ đạ tìn. Lúc đó hắn từng dùng bộc bản thu phục quá một con Kabuto tiến hóa trước hình thái Kabuto còn có một con Omasta tiến hóa trước hình thái Omanit đưa cho hoặc bác sĩ làm nghiên cứu, mà bản thân của hắn nhưng là thu phục ạ ý rồ đạ tìn. Omanit cùng Omasta đã từng lượng lớn xuất hiện ở Anf di tích, lúc đó chuyện này nối liền đều trụ sở liên minh đều đã kinh động. Dù ở tổ trụ sở liên minh đặc biệt phái ra dù ở tổ liên minh quán quân tôn giả lạn sở còn có cách đấu thiên vương bờ Juno đi vào ăn xử lý tương quan công việc. Hiện tại những này ổ mạ nịt cùng ổ mạ stạ bị liên minh thích đáng an bài ở một chỗ tự nhiên bảo vệ công viên. Cho tới cả bụ tộp ở mấy tháng trước long là nghe nói họ rèn cả chập lầy gỗ có đại tin tức. Nói họ rèn cả chập lầy gỗ một cái nào đó tiểu hòn đảo phát hiện lượng lớn cả bụ tổ cùng cả bụ tộp hoạt động tung tích. Lúc đó còn tưởng rằng cái này tin tức này thuần túy là dùng để hấp dẫn nhãn cầu, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại thì có một cái tới họ rèn hạ chập lẩy gỗ huấn luyện ra tham gia hở hại lần ở giải thi đấu. Nhiều mông lấy ra cả bụ tộp thời điểm xác thực là gây nên không nhỏ khiếp sợ, dù sao những này hóa thạch bổ kẹ mẩn chỉ là trên lý thuyết mới tồn tại. Cô gái nhỏ rõ ràng chuẩn bị không đủ, na nở dê trước trong tài liệu chưa tư nở dê xuất hiện này còn cả bụ tộp. Lúc đó cô gái nhỏ cùng cái kia gọi nhiều mông nam tuyển thủ chiến đấu tình huống là như vậy, Tô Ô đã trước tiên ra trận không địch lại Sở Tà Mì, mặt sau háo sắc gỗ đục bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ khuất nhục Sở Tà Mì, sau đó đã xỉ do thay phái ra Mì lỏ tiệp đánh bại đối phương Phở Dạ Lì Gác. Vốn là hai đối với một làm sao đều nên chiếm hết chủ động cùng thượng phong, kết quả nhiều mông tuyển thủ cả bù tộp nhưng là bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu, càng là liên tục đánh bại gỗ đục còn có Mì lỏ tiệp. Làm cho một cái chân bước vào bắt cường đại sĩ phi thường tiếc nuối bị đào thải ra khỏi trận. Cả bù tộp ở viễn cổ thời điểm nhưng la ăn thịt bổ kẹ mẩn, vì lẽ đó nó chiến đấu ý thức phi thường cường, còn có chính là khát máu tính cách QNZ có thể khiến cho phát huy ra bản thân 120 phân thực lực. Thêm nữa đại sĩ đối với cả bù tộp không hiểu nhiều lắm vì lẽ đó nhất đi nhờ na nở dê mặt sau thất bại kết quả. Tuy rằng có chút tiếc nuối, thế nhưng tổng thể tới nói cô gái nhỏ lần này hờ hái lần ở giải thi đấu biểu hiện vẫn là hết sức xuất sắc. Phải biết mặc dù là As, cái này thượng giới sĩ vợ lít thẳng tiến bắt cường huấn luyện ra còn không là thất bại ở đấu loại giai đoạn. Liền ngay cả lộ ấy đều nói rồi, có thể đánh vào hờ hái lần ở giải thi đấu huấn luyện ra chí ít nắm giữ ta mở viên liên minh huy chương thực lực, có thể gọi là tình anh huấn luyện ra. Một phần tư trận chung kết ở ngày thứ hai cử hành. Long đối thủ lần này là một vị đến từ xì nội khu vực gọi là Pạ Sỉ Phỉ Cả huấn luyện ra. Long thi đấu là tại hạ ngọ trận thứ hai, cũng chính là toàn thiên cuối cùng một hồi. Long không có cô gái nhỏ như vậy cố gắng, căn bản lười xuất kiểm tra cái này gọi là Pạ Sỉ Phỉ Cả gia hỏa ở đấu loại thời điểm sử dụng quá ra sao bộ kẻ mẩn. Nhờ vào lần này đem chính mình từ cạn tổ đến rổ ở tổ khu vực sau hết thẻ thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mần toàn bộ mang theo trên người chính là muốn cho chúng nó đến hoạt động một chút gân cốt. Ngày hôm nay dẫu cổ nạ cùng kính lơ biểu hiện đều vô cùng tốt cần tu dưỡng một phen, thế nhưng long trong tay nhưng là còn có một con bổ kẹ mần không có mò đến ra trận cơ hội, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, ngày mai là nên nhượng nó hoạt động một chút. Hảo, các vị khán giả. Ngày hôm nay phía trước 3 cuộc tranh tài trải qua quyết ra 3 cái tiến vào cuối cùng tứ cường tiêu chuẩn. Hiện tại cuối cùng một cuộc tranh tài QNZ đem triển khai kịch liệt quyết đấu. Bình luận viên dùng kích động mà giọng điệu giới thiệu, bên trái huấn luyện ra là từ xỉ nội khu vực cố ý chạy tới tham gia chúng ta hờ ái lần ở giải thi đấu hạ xỉ phỉ cả tuyển thủ, mà bên phải chính là cạn tàu khu vực hạ lệ tàu huấn luyện ra, long tuyển thủ long trải qua không phải sơ ca, tốt xấu QNZ là trải qua giải thi đấu gô tờ dư ai nhiệm vụ, vì lẽ đó hiện đang đối mặt hiện trường 80.000 tên khán giả cùng nhau hoan hô trên căn bản có thể làm được hờ hững tự nhiên. Đối diện và xỉ phỉ cả cùng ngày hôm qua đối chiến huấn luyện ra một chút QNZ là một cái mựa y lăm, mựa y xa ưu tuổi đại thiếu niên, long không khỏi mà hơi nhíu nhíu mày, làm sao hai lần hắn đều là đối với chiến còn vị thành niên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đây. Tuy rằng long đối với mình thi đấu đối thủ không quan tâm chút nào, thế nhưng đặc sĩ cô gái nhỏ này hay vẫn là giúp hắn cha tìm họa sĩ phỉ cả tư liệu. Thiếu niên này ở đấu loại sử dụng hai con bộ kẹ mẩn phân biệt là ẻm bộ lệ ổng còn có bị bạ dẻo. Bởi vì bọn họ nghề này hiện tại tham gia hở hái lần lờ giải thi đấu bốn người chỉ còn dư lại nhất nhân, vì lẽ đó đoạt quan kỳ vọng toàn bộ rơi vào lòng trên vai. Ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn là nó, đi thôi, phớ loạt họa sĩ phỉ cả nà mờ ở tiên cơ trước tiên công vị trí. Hắn phái ra con thứ nhất bổ kẹ mẩn là đến từ xì nội chỉ một thủy thuộc tính bổ kẹ mẩn phơ loạt kẹo. Đây là bùi rèn tiến hóa mô hình. Nơi này đại đa số người bao quát là bọn hắn còn có đất xì chúng nữ đều là chưa từng thấy như vậy bổ kẹ mẩn. Bình luận viên bắt đầu đảm nhiệm sách tranh nhân vật trợ giúp mọi người giải thích nói rằng họa xì phỉ cả tuyển thủ phái ra phơ loạt ở những địa khu khác rất khó coi thấy. Này con bổ kẹ mẩn thường thường hội lợi dụng phát đạt khí năng bơi lội. Phù nang bành trướng thì liền có thể khiến người ta thừa ở tại trên lưng, phù nang khô quắt sau liền lặn xuống nước. Yêu thích trợ giúp cứu trợ người chết chìm bộ kẹ mẩn, lượng lớn sinh sống ở làng trái lý, cứu trợ chết chìm thôn dân, hoặc giúp bọn họ vận chuyển đánh tới ngư. Long lại một lần nữa nhìn một chút trước mặt sân đấu thật sự nhận không có vấn đề qua đi mới chậm rãi từ bên hông móc ra một con của bạn, ta chỉ dùng này một con liền được rồi, đi thôi. Kẽn tạc dần hống to lớn kẽn tạc dần phát sinh một tiếng bạo hống cả người ẩm ẩm toàn bộ chìm vào trong nước. Toàn trường yên lặng như tờ, mọi người yên lặng mà nhìn cái này quái thú bình thường kẽn tạc dần cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tê ngồi ở thính phòng phía trước nhất khán giả thậm chí còn không có kẽn tạc dần cao, mà đứng lặng ở sân đấu bôn nở cái nham trụ ở thân thể to lớn trước mặt đột nhiên trơn nên vô cùng nhỏ bé thậm chí còn không có kẽn tạc dần một cái xúc tu trường. Chuyện này, trời ạ, con mắt của ta không có xem hoa đi, đây thật sự là kẹn tạc dần sao? Bình luận viên đầu lưỡi có chút thắt, đến nửa ngày mới xác nhận không có sai sót, chính mình thật không có nhìn lầm. Tuy rằng nghe nói long tuyển thủ ở Indigo League thời điểm sử dụng quá một con thể hình vượt quá 30 mét to lớn kẹn tạc dần thế nhưng vẫn không có thấy tận mắt đến, hiện tại cái này so với cùng tháp hải đăng như thế cao kẹn tạc dần dĩ nhiên liền xuất hiện ở trước mặt ta. Thực sự là nếu không là tận mắt nhìn thấy ta quả thực cũng không cách nào tin tưởng trên thế giới lại vẫn hội có khổng lồ như vậy bổ kẹ mẩn mắt thấy là thật, như thế một cái to lớn ra hỏa xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Nay thị giác trên mang đến xung kích là hết sức chấn động. Thậm chí hàng trước chút khán giả cũng có thể cảm giác được tẹn tạc dần dỗi dài xúc tu liền có thể đem bọn hắn một mạch toàn bộ cuốn vào, mang theo một chút run rẩy nhìn trước mắt cái này tên to xác. Rất nhiều người thậm chí là liên tục xoa nhẹ nhiều lần con mắt đến xác định chính mình có phải là hoa mắt. Cùng long đối chiến cái kia đến từ xì nội khu vực gọi họa xỉ phỉ cả huấn luyện ra trải qua ngây người như phóng, đấu loại thời điểm liền cố ý đã điều tra long tư liệu, biết được hắn là lấy một con chiều cao vượt quá 20 mét dài dạ đổ quét ngang toàn bộ đệ cửu hội trường sau đó hắn cơ bản liền không báo cái gì hy vọng. Đây là thực lực tuyệt đối trên chênh lệch. Muốn đánh bại như vậy giải dạ đổ không có đại sư cấp thực lực là rất khó làm được. Ngày hôm nay đúng là hảo, to lớn giải dạ đổ không có nhìn thấy lại đến rồi một cái càng thêm to lớn kẹn tạc dần. Cái này thể hình quả thực chính là phổ thông sứa G-A-T-M-I-L-N to nho còn chưa hết. Phơ loạt ở khổng lồ như thế kẹn tạc dần trước mặt lại như là chuột cùng voi lớn khác nhau. Voi lớn một cước liền có thể đem chuột dẫm đánh mà này con to lớn xưa muốn thu thập phở lọa kẻ sợ chỉ cần một cái xúc tu. Trọng tài không tự chủ được mà sau lùi lại mấy bước thế nhưng hắn nhưng là không có quên chính mình bản chức công tác. Tuy rằng lý giải bên trái huấn luyện ra vẫn không lấy hành động cách làm, thế nhưng thi đấu nhưng hay là muốn tiếp tục tiến hành. Trọng tài nhắm mắt nhắc nhở vạ sỉ phỉ cả tuyển thủ nhanh lên một chút phát động tiến công, thế nhưng chính hắn đều cảm thấy chuyện này làm mở sao hảo như là ở dục đối phương nhanh lên một chút chịu chết như thế. Hiền lành này trọng tài thậm chí có chút lương tâm bất an, chính mình thực sự là quá tàn nhẫn. Bất quá, này trước tiên muốn trách cái này vã lệ tảo huấn luyện ra không tử tế. Vạ sỉ phỉ cả nhìn trước mắt to lớn kẹn tạc dần không biết nên làm sao ra tay. Cảm giác mình cái gì tuyệt chiêu đều giống như không dễ xài. Cả mặt kỳ phỏng trừng năng lực cho đối phương nạo ngứa, khí rồ đủ năng lực cho đối phương trùng tắm rửa, dùng ạc khua tải đi cũng không thể dùng nhắm vào đối phương xúc tu công kích đi, nếu không ngươi cho rằng phở loạ có thể vọt tới to lớn kẹn tạc dần trước mặt quyệt cái mông sau đó còn có thể sử dụng đuôi quất nó phở loạ kẹo. Dùng ạc khua dẹp hạ sỉ phỉ cả tuyển thủ do dự nửa ngày ở trọng tài lần thứ ba dục sau đó rốt cục khởi động kim miệng. Phở loạ kẹo tuy rằng thu hút to lớn kẹn tạc dần dọa người lực uy hiếp, bất quá này còn bổ kẹ mẩn hay vẫn là trung thực chấp hành chính mình huấn luyện ra mệnh lệnh. Phở loạ kẹo gầm lên giận dữ hảo như là đang vì mình đánh bạo giống như vậy, thân thể bao vây một tầng màu xanh lam nộ chảy về phía kẹn tạc dần trực diện vào tới, khởi động tốc độ cùng tăng tốc độ đều là phi thường ưu tú. Long ngáp một cái, đợi lâu như vậy đối phương rốt cục bắt đầu hành chuyển động, kẹn tạc dần, dùng hoa sần dập dầm một tiếng. To lớn kẹn tạc dần một cái xúc tu trực tiếp từ trong tay rút ra dùng tốc độ cực nhanh đem vọt tới trước mặt nó phở lọa ở nửa đường chặn đứng. Kẹn tạc dần một cái xúc tu độ dài liền so với phở lọa toàn bộ thân thể còn có thô. To dài xúc tu lấy nhanh như tốc độ nhanh như tia chớp phủ đầu đem phở lọa kéo đánh xuống đến mặt nước. Đồng thời, nguyên bản ngăm đen xúc tu hiện ra màu tím kịch độc vầng sáng nhanh như tia chớp dò ra đem phở lọa cả người nặng nề điểm trong nước. Ở phơ lỏa kéo nổi lên mặt nước thì trọng tài liền cờ xí vung lên trực tiếp phán định kẹn tạc dần thắng lợi. Sự thực chính diện cái này trọng tài xác thực là mắt sáng như đuốc. Trở về đi, phơ lỏa kẹo, thực sự là gian khổ ngươi rồi. Họa sỉ phỉ cả tuyển thủ trong tay vô cùng thẳng thắn thu hồi chính mình bộ kẹ mẩn. An ủi phơ lỏa kéo một câu sau đó hắn phái ra chính mình con thứ hai bộ kẹ mẩn, là một con nhuyễn sắc hình dáng giống ốc sen gặt rồ đồn. Đồng dạng là đến từ xì nổi khu vực bổ kẹ mẩn, thế nhưng lần này bình luận viên không có tiếp tục đảm nhiệm sách tranh tính chất. Vừa nay hắn đầy nhiệt tình đem phở lỏa kẹo giới thiệu như thế kết quả chỉ một hiệp liền bị tẹn tạc dần lung dung diệt đi, toàn bộ quá trình không tới 30 giây, thời gian chiến đấu so với hắn giới thiệu dùng thời gian còn muốn ngắn. Này xem như là cái gì, làm cái hắn toàn bộ lại như là ngu đần như thế. Trừ phi lần này phái ra trận gặt rỗ đồn là xì nổi quán quân xỉn thì ạ con kia đăng nhập quán quân cung điện gặt rỗ đồn, như vậy cuộc chiến đấu này còn có thể nhìn có chút đầu cùng hồi hộp, hơn nữa hắn cũng sẽ vui lòng khen chi từ trợ giúp gặt rỗ đồn trắng trận tuyên truyền. Thế nhưng hiện ở tình huống này mà, xem ra hắn hay vẫn là câm miệng sẽ khá tốt. Lần này không cần chờ đến đối phương công kích trước, Long trực tiếp vung vẩy cánh tay lớn tiếng quát, kén tạc dần. Dùng quấn quanh tuyệt chiêu đối mặt đối thủ như vậy kẹn tạc dần đều lười la hét, thật dài tua vòi trực tiếp rôi ra hướng về gặt rồ đồn bay của tới. Nhanh lên một chút tách ra à, gặt rồ đồn họa sỉ phỉ cả tuyển thủ phòng trừng cảm giác mình liền như thế không làm bỏ mặc chính mình bộ kẹ mẩn bị đối phương làm vằn thắn là phi thường ngất ức, vì lẽ đó hắn lúc này mệnh lệnh gặt rồ đồn không ngừng tránh né kẹn tạc dần công kích. Gặt rồ đồn ở trong tay tốc độ di động xác thực cực kỳ nhanh. Kẹn tạc dần một cái xúc tu lại vẫn đại không được nó, thế nhưng rất nhanh kẹn tạc dần liền thân ra bản thân cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư cuối cùng, một cái to dài xúc tu từ trong nước quyển tăng cường gặt rỗ đồn thân thể chui ra mặt nước, kẹn tạc dần đem gặt rỗ đồn nặng nghề đập ở trên vách tường sau đó kết thúc trận thứ hai thi đấu chiến đấu. Trọng tài đều lười rông dài, trực tiếp dùng sa u cái chữ liền tuyên bố thi đấu kết quả. Kẹn tạc dần thắng lợi và sỉ phỉ cả tuyển thủ thực sự là anh hùng khí đoạn, hắn thậm chí có loại cảm giác, chính mình thật xa từ sỉ nổi chạy tới tham gia cái này hờ ái lần ở giải thi đấu chính là bị ngược. Sớm biết lúc trước sẽ là kết quả như thế hắn tuyệt đối sẽ không như thế hùng hục mà chạy tới, đối diện người này hoàn toàn là tên biến thái, như thế như quái thú rôn nở dê như ra hỏa hắn là làm sao thu phục họa sỉ phỉ cả tuyển thủ cuối cùng một con lên sàn bộ kẹ mẩn là một con lù mì nồng, là một con phi thường đẹp đẽ bộ kẹ mẩn, có hồ điệp cánh như thế mỹ lệ vây cá. Thế nhưng, này dù sao không phải bộ kẻ mẩn con nét, bộ kẻ mẩn mỹ lệ hay không cùng thi đấu căn bản rất móc đối. Lũ Mỹ nồng đối mặt kẹn tạc dần như vậy một cái không rõ phong tình giá hỏa kết quả có thể tưởng tượng được.